Hello hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 413 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Chúc mọi người có một ngày thứ hai làm việc tràn trề năng lượng nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Mạc Vãn Ly kinh hãi khẽ quát lên một tiếng, linh quang hộ thể lập tức tăng vọt lên, định dựa vào pháp lực dồi dào để mạnh mẽ phá cái dây xích lửa này đi. Thế nhưng dây xích lửa cũng lóe lên, linh quang hộ thể phóng đại ra thì nó cũng lớn lên. Mạc Vãn Ly thúc giục linh quang liên tiếp mấy lần mà cũng chưa thể giải thoát khỏi cái dây xích lửa này. Gương mặt của vị đại thừa nhân tộc này rốt cuộc cũng hơi biến sắc rồi. Đúng lúc này, tên trọc đầu linh tộc kia lại một lần nữa thúc giục pháp tướng ở sau lưng, khẽ vung cái lệnh bài bảy màu kia lên một cái. Phát ra một tiếng nổ như sét giữa trời quang, mặt ngoài của lệnh bài bảy màu này chợt trở nên mông lung mờ ảo, rồi từ đó phun ra một cái ký hiệu bảy màu lớn như cái đấu. Ký hiệu này quay tích một vòng, đồng thời lớn vụt lên, biến thành một cái lưỡi đao ánh sáng không chui, cực kỳ rực rỡ. Đao dài chừng một trượng, bên ngoài lấp lánh hào quang, lại còn láng máng biến ra các bộ phận như miệng, mũi, khiến cho người ta có cảm giác như đó là một vật còn sống. Sau khi quát thần niệm về phía lưỡi đao rực rỡ này, với tu vi đại thừa kỳ của Mạc Chẳng Ly mà cũng có cảm giác như cả người sởn gai ốc. Lúc này lưỡi đao do ký hiệu biến thành kia chợt phát ra âm thanh vù vù. Không ổn rồi! Con ngươi của Mạc Vãn Ly co rụt lại, hắn chợt khẽ gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó hào quang trên người hắn liền xoay tròn, vài kiện pháp bảo phòng ngự có kiểu dáng khác nhau đồng thời từ trong cơ thể bay ra, phóng ra hào quang che chắn phía trên không. Dưới sự ràng buộc của dây xích lửa này, mấy cái món bảo vật phòng ngự này là thứ hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng ra. Mặc dù hắn cũng còn có chút thủ đoạn phòng ngự lợi hại hơn nhiều, nhưng giờ không kịp thi triển ra rồi. Khi đó cái lưỡi đao ánh sáng kia liền chợt biến mất ở chỗ cũ. Cùng lúc này hào quang rực rỡ lóe lên phía trên đầu của Mạc Vãn Ly, mấy cái kiện bảo vật phòng ngự do hắn phóng ra liên tiếp bị chẻ đôi ra làm hai nửa, tựa như cắt đậu hũ vậy. Không có thứ gì ngăn cản tiếp nên cái lưỡi đao sáng bừng lên hùng hăng chém xuống đầu Mạc Vãn Ly. Đao chưa thực sự rơi xuống mà hơi thở lạnh lẽo buốt giá đã phủ xuống rồi. Nếu là lúc khác, Mạc Vãn Ly chỉ cần bay tránh đi một cái là liền có thể dễ dàng né được cái đao này. Có điều với tình hình trước mặt này, khi thân thể hắn đang bị trói lại không thể nào di chuyển được, thì hắn chỉ có thể kinh hãi nhìn vào cái ánh đao rực rỡ đang chém xuống mình kia. Nhưng rồi gương mặt của hắn chợt hiện lên vẻ quyết đoán, sau đó hào quang bảo vệ trên đỉnh đầu của hắn khẽ tản đi. Một hình người nhỏ bé giống hệt như hắn thoáng hiện ra giữa vần hào quang, nó lập tức vung hai thanh kiếm màu bạc nhỏ trong hai tay lên không trung. Vị đại thừa nhân tộc Mạc Vãn Ly thấy tình thế nguy hiểm đã phóng ra Nguyên Anh Đại Thành để chuẩn bị đón đỡ cái lưỡi đao ánh sáng nhìn có vẻ rất khủng bố này. Một tiếng âm trầm đục vang lên, một cái bóng người tựa như khói xanh vất vưởng chợt hiện ra dưới ánh đao rực rỡ kia, có vẻ rất hời hợt tung ra một đấm, nhưng liền mạnh mẽ đánh tan cái ánh đao này. Sau đó người hắn chớp lên một cái đã xuất hiện tại một chỗ cách Mạc Vãn Ly 10 trượng. Ánh sáng ngưng tụ liền hiện ra chân thân của hắn, đó là một gã thanh niên mặc áo bào xanh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, chính là Hàn Lập. Thì ra hắn vốn ở cách đó không xa, nhìn thấy Mạc Vãn Ly gặp phải nguy hiểm bèn bình tĩnh thuấn di lại với tốc độ khó có thể tưởng tượng mà ngăn cản được một đòn này. Đa tạ Hàn đạo hữu giúp đỡ nha. Mạc Vãn Ly tất nhiên là rất mừng, hình người nhỏ bé trên đỉnh đầu hắn liền trở nên mơ hồ rồi liền chui vào trong đỉnh đầu mất dạng. Bây giờ cái vị đại thừa nhân tộc này mới thông thả ra tay, một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời lẩm nhẩm ở trong miệng. Hào quang bên ngoài người hắn chợt ảm đạm đi, hắn há miệng ra phun vào trước người mình, một cái luồng khí màu trắng không biết tên lập tức cuộn ra. Sợi dây xích lửa kia liền phát ra âm thanh xì xì nghe rất là quái dị, lửa đỏ cuồn cuộn bám bên trên chợt tắt đi, vết nứt nhẹ nhẹ hiện ra trong sự giật mình của hai gã đàn ông linh tộc. Mạc Vãn Ly cười to một tiếng, hơi thở của hắn chợt trở nên tăng vọt, hắn vung hai tay lên. Gạt! Âm thanh giòn giả không ngừng vang lên, dây xích lửa thoáng chốc đã vỡ vụn ra thành từng khúc. Dù rằng cái dây xích lửa này cực kỳ huyền diệu, nhưng sao có thể vây khốn được một gã cấp đại thừa được? Chỉ cần cho Mạc Vãn Ly một lát là hắn có thể dễ dàng thoát ra. Về phần cái lưỡi đao ánh sáng nát bấy kia thì đã được cái gã đàn ông trọc đầu linh tộc kia vội vàng điều chỉnh để cho trở lại như ban đầu. Thế nhưng cái lệnh bài bảy màu cũng vì đó mà trở nên cực kỳ ảm đạm. Rõ ràng là nó chỉ có thể thi triển ra nhiều lắm là hai phần sức mạnh nữa mà thôi. Cái gã đàn ông trọc đầu ngoái nhìn về phía Hàn Lập và Mạc Vãn Ly thì mới xác định được bọn họ quả thực là đại thừa kỳ, sắc mặt thoáng chốc liền trở nên khó coi. Còn cái tên linh tộc trên đầu bốc lửa đỏ kia, thì ngay khi dây xích lửa vỡ vụn thì liền há miệng phun ra một ngụm máu, hơi thở cũng lập tức trở nên suy yếu hơn vài phần. Giảng bối linh dẫn, linh chích bái kiến hai vị tiền bối. Vừa rồi không biết là hai vị tiền bối đi vào nên bọn giảng bối mới tùy tiện ra tay vậy, xin được thứ tội. Gã đàn ông trọc đầu tuy rằng sắc mặt tái đi, nhưng ngay sau đó liền đứng thẳng người dậy, hướng về phía hai người thi lễ cung kính. Hàng Lập cười hăng hắc, thân hình khẽ lắc một cái liền vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện chỗ cách không xa cổng chào. Hắn nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai cái gã đàn ông kia mấy lần nhưng cũng không nói gì. Còn Mạc Giản Ly thì sau khi hừ lạnh một tiếng thì liền bay đến đứng bên cạnh Hàng Lập, vẻ mặt mang theo chút khó chịu mà nói: Thủ đoạn vừa rồi của các ngươi được xuất phát từ hai cái kiện bảo vật trên người kia. Có điều chắc chắn là hai người các ngươi không thể có cái loại bảo vật như thế được, mà là cái bảo vật được lão quái vật Linh Vương ban cho. Với thân phận đại thừa của Mạc Giản Ly lại suýt chút nữa ăn phải quả đắng của hai gã hợp thể kỳ. Tuy rằng đối phương có đánh lén, hơn nữa còn có dị bảo kinh người thì cũng khiến cho hắn hơi cảm thấy thẹn quá mà hóa giận. Dạ, tiền bối thứ tội, đó là do hai người bọn giảng bối phụng lệnh Linh Vương làm vậy thôi. Gã đàn ông trọc đầu tái mặt, vội vàng khom người thanh minh. Là chủ ý của lão quỷ Linh Vương sao? Nói đi, tại sao hắn lại đem cái bảo vật quý như vậy ban cho các ngươi, mà còn là cái loại chuyên dùng để đối phó với cùng cấp bậc như chúng ta nữa? Nếu không thì lão phu sao lại chịu thiệt thòi như vậy được chứ? Sắc mặt của Mạc Giản Ly không những không buông lỏng mà còn trở nên rất âm trầm. Gã đàn ông trọc đầu nghe vậy thì hơi do dự, sau khi liếc nhìn đồng bạn liền mở miệng để nói cái gì. Nhưng vào lúc này, từ trên cao ngọn núi vang lên tiếng xé gió, có 6 luồng ánh sáng bay vọt xuống. Hai tên hợp thể linh tộc thấy vậy thì liền vui vẻ, không hẹn mà thần sắc cùng buông lỏng. Vẻ mặt của Hàng Lập hơi động nhưng vẫn đứng một bên không nói gì. Mạc Giản Ly thấy cảnh đó thì nhíu hai mắt lại, mơ hồ có ánh sáng nguy hiểm lóe lên. Ánh sáng lóe lên, 6 gã người ăn mặc giống như cái gã linh tộc trọc đầu bất chợt hiện ra. Đều có cảnh giới hợp thể, trên người còn mơ hồ tỏa ra khí của bảo vật, dường như cũng có dị bảo hộ thân. 6 gã linh tộc này vừa thấy hai người Hàng Lập và Mạc Giản Ly, lại cảm ứng được tu vi sâu thâm thẳm thì vẻ mặt đều hơi đổi nhưng cũng không quá giật mình. Điều này khiến cho Hàng Lập khá lưu ý. Sao vậy đạo hữu, tới thật đúng lúc đó. Ta đang muốn tiến đến thông báo một tiếng có hai vị tiền bối đại thừa đến thăm núi Thánh nè. Có điều hai người bọn ta lại vô ý ra tay mạo phạm nên đành hướng hai vị tiền bối tạ lỗi đây nè. Gã trọc đầu cực kỳ nhanh ý, dù trong lòng đã buông lỏng nhưng bên ngoài vẫn cung kính nói. Hàng Lập nghe vậy thì mỉm cười. Còn Mạc Giản Ly nghe xong thì sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Cái gã linh tộc này đã nói như thế, thực sự hắn cũng không thể ra tay dạy dỗ hai cái tên hợp thể này rồi, nếu không sẽ mang tiếng là ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Khi gặp mặt Linh Vương cũng khó nói chuyện. Lúc này đây 6 gã hợp thể linh tộc cũng tiến lên cung kính chào hai người bọn Hàng Lập. Một lão giả tóc trắng trong đó tươi cười rồi nói: Hai vị tiền bối có thể hạ cố đến cái núi Thánh chơi thì đúng là vinh hạnh của bổn tộc rồi. Linh Vương đại nhân đã sớm biết trong mấy ngày gần đây hai vị tiền bối sẽ đến nên đã chờ ở điện tử khí từ lâu rồi. Đã chờ chúng ta từ lâu rồi hả? Mạc Giản Ly nghe vậy thì không khỏi giật mình. Không phải hai vị tiền bối đã hẹn với Linh Vương từ trước rồi sao? Không lẽ hai vị không phải là đại nhân Huyết Nhiên và Hắc Lân của đảo Địa Giao sao? Lão giả tóc trắng rốt cuộc cũng nhìn ra được chút khác thường trên thần sắc của Hàng Lập và Mạc Giản Ly nên giật mình nói. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra được, dường như bọn họ đã nhầm lẫn to. Mấy tên hợp thể linh tộc khác thấy vậy thì cũng không tránh khỏi quay mặt nhìn nhau. Huyết Nhiên, Hắc Lân, ta có nghe qua hai người này, hình như là đại thừa ngoại tộc hùng bá một vùng biển ở trung bộ đại lục ha. Nghe nói quy danh Huyễn Hách, thần thông quảng đại, nhưng tiếc là ta không hề quen biết. Nhưng mà cũng không sao, lão phu là Mạc Giản Ly, bên cạnh đây là hàng đạo hữu cùng tộc. Không biết các người đã từng nghe đến chưa vậy? Mạc Giản Ly cười hăng hắc, rực dùng một giọng điệu lạ kỳ chậm chậm nói. Thì ra là Mạc tiền bối và hàng tiền bối của nhân tộc hả? Ta vừa rồi hiểu nhầm rồi, mong hai vị thứ lỗi nha. Nhưng không biết là hai vị tiền bối vì sao lại lén vào cái núi Thánh của bổn tộc vậy? Không phải chăng là có chuyện gì cần bổn tộc giúp sức sao? Lão già tóc trắng dù sắc mặt có tái đi, trong lòng âm thầm cuốn quýt kêu khổ, nhưng lời lẽ vẫn không hề giảm cung kính mà hỏi. Không có gì cả, lần này lão phu và hàng đạo hữu đến đây là chỉ muốn gặp cái đạo hữu Linh Vương mà thôi. Mà hình như giờ đạo hữu Linh Vương cũng đang ở trên kia, vậy thì quá tốt rồi. Vậy thì hai người bọn ta cũng không sợ chuyến này đi không có việc rồi. Mạc Giản Ly thu lại vẻ âm trầm, cười ha ha rồi nói. Hàng Lập nghe thấy vậy thì cũng không nhịn được mà khẽ cười.

kiểm tra một chút mới chậm rãi nói. Xem ra lão tổ Thạch Tâm đã không còn trên đời nữa rồi, chắc là đã chết ở trong tay của Minh Trùng Mẫu. Tuy không phải Minh Trùng Mẫu đích thân ra tay, nhưng chẳng khác là bao cả. Mạc Giản Ly điềm tĩnh trả lời. Thôi được rồi, ta không quan tâm làm sao các ngươi lấy được cái vật làm tên này. Nhưng như vậy thì giao dịch đó cũng coi như có phần của các ngươi vậy. Chứ là các ngươi có thể thật sự nắm được nó hay không cũng phải xem vào bản lãnh của chính mình nữa. Hào quang trong tay của lão già lóe lên, chiếc thẻ ngọc liền biến mất không tiếng động, đồng thời hắn cười lạnh nhạt. Điều này cũng là tất nhiên, bọn ta đến đây cũng là để tìm kiếm một cơ hội thôi. Mãi lúc này hai mắt của Mạc Giản Ly mới ánh lên, lộ ra vẻ tươi cười rồi đáp lời. Không phải là ta nói với Mạc đạo hữu đâu, chỉ với bản lãnh của ngươi mà muốn hoàn thành cái mối giao dịch này là chuyện không thể. Nhưng người bên cạnh của ngươi lại có 2-3 phần á. Vậy này chắc hẳn là đạo hữu Hàn Lập gần đây đã gây chấn động rất nhiều tộc. Quả đúng là đám tu sĩ đại thừa bình thường không thể sánh bằng á nha. Ban đầu khóe miệng của lão già hờ hững buông ra những lời chăm chọc, sau khi ánh mắt quét về phía Hàn Lập thì mới thay vào đó bằng một chút trịnh trọng. Đệ nhân Linh Dương đã sớm biết tên của tại hạ, thực làm cho Hàn Mẫu cảm thấy như được quan tâm mà kinh sợ đó. Nhưng có vẻ như đạo hữu đã khinh thường Mạc huynh và tại hạ quá rồi đó. Bỗng nhiên Hàn Lập mỉm cười nhẹ nhàng nói bâng quơ. Hàn đạo hữu nói như vậy là có ý gì? Lão già áo trắng nghe vậy thì liền ngẩn ra, hỏi với vẻ kinh ngạc. Nếu đạo hữu mà không có ý khinh thường á, thì cần gì phải dùng một cái hóa thân để lừa gạt bọn ta vậy chứ? Sắc mặt của Hàn Lập vẫn bình thản như thường. Hóa thân! Lần này đến lượt Mạc Giản Ly lắp bắp kinh hãi, lão vội dùng thần niệm quét qua, nhưng chỉ thấy đối phương có khí tức sâu không lường được, căn bản không thể thấy điều gì bất thường cả. Thế nên sắc mặt bắt đầu đổi thành vẻ băn khoăn khó hiểu. Lão già thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hàn Lập một lúc sau đó mới cất giọng cười rộ lên. Ánh mắt của Hàn đạo hữu thiệt là sắc bén ngon à, mới liếc qua đã khám phá ra thiệt giả của cái quá thân đồng tâm này rồi ha. Bổn vương không thể không nói một tiếng bội phục đâu đúng không à? Nhưng nếu bởi vậy mà bảo lão phu có ý khinh thường thì thật là oan uổng cho ta rồi. Trước lúc đến đây, hắn là Mạc huynh cũng với Hàn đạo hữu đã từng nghe qua cái tin tức tại Bái Quan Châu chạy. Thật chẳng dám giấu gì hai vị, cái tin tức đó hoàn toàn là sự thật đó. Cái tấm thân thật sự của bổn vương đang bế quan ở nơi khác rồi, thật chẳng cách nào đi ra gặp khách được cả. Chứ đại nào dùng cái khấu quá thân này thôi. Mà kỳ thật á, không chỉ riêng về các vị, ngay cả đến hai cái vị đạo hữu Hắc Lân đang đến kia cũng được tại hạ dùng quá thân này tiếp đãi thôi. Vậy mà lão già áo trắng thành thật thừa nhận việc này. Mạc Giản Ly nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, đang mở miệng định nói cái gì đó thì chợt nghe ngoài cửa lớn gian phòng có tiếng hừ lạnh, sau đó giọng nói xa lạ của người đàn ông nào đó vang vọng vào bên trong. Linh huynh thật lòng định dùng một cái hóa thân tiếp đãi bọn ta sao? Như vậy chẳng phải hơi có thiếu thành ý hả? Chẳng lẽ bản thể của đạo hữu đang đóng cửa tu luyện đến độ một sống hai chết sao? Nếu không thì chẳng lẽ với mặt mũi của huynh đệ ta đây không đáng đi các hạ đích thân ra gặp mặt một lần sao? Vừa dứt lời, ngay khung cửa lớn có bóng người nhoáng lên. Hai gã đàn ông khác tộc có khuôn mặt khá giống nhau, làn da xù xì đen sạm, giống như có một lớp vảy sừng trùm lên khắp toàn thân đột ngột xông vào. Trong hai bọn họ, một người tỏa ra sát khí cuồn cuộn, tạo thành một màn hào quang màu đỏ tươi bao kín toàn thân. Người khác lại thả ra khí tức âm trầm lạnh ngắt, quanh thân lại như có như không vô số sợi không khí đen nhạt bay lượn, thỉnh thoảng còn tụ thành cái lốc xoáy nhỏ xíu, khiến cho nguyên khí xung quanh không ngừng bị hút vào thở ra. Tướng tá của cả hai cực kỳ kỳ quái. Thì ra là hai vị đạo hữu Huyết Nghiên và Hắc Lân đã tới rồi hả? Linh mẫu không ngờ đón được từ xa, thật là thất lợi đúng không? Thật ra tôi không phải là tại hạ đang bế quan đến độ sống chết, nhưng cái lần này vẫn cực kỳ quan trọng, không cẩn thận sẽ lại kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ ngay. Vì vậy mà chỉ đành xin các vị thứ lỗi mà thôi. Lão già áo trắng thấy hai tu sĩ đại thừa đến từ tộc khác này liền sáng ngời hai mắt, tuy vậy trong miệng vẫn liên tục tươi cười tuôn ra lời giải thích. Ha, nếu không vì cái lần giao dịch này. Mở đi, Hắc Huyền đệ, chúng ta đến cái chuyến này không phải để hỏi thăm xã giao đâu. Có phải là thân thể thực sự của ngươi hay chỉ là một cái hóa thân chẳng hề gì cả? Chỉ cần ngươi giao ra cái vật đó là được rồi. Tốt nhất hãy nên đi vào việc chính trước hẳn hơn. Đúng rồi Linh huynh à, hai vị đạo hữu này là loại người nào vậy? Chúng ta vẫn chưa bàn xong chuyến giao dịch này mà ngươi đã hẹn thêm kẻ khác sao? Người đầu tiên nói chuyện là một gã đàn ông da ngăm đen trợn trừng hai mắt, lời khó nghe chưa kịp nói hết thì đã bị một tên còn lại cắt ngang ngay lập tức. Sau khi gã này nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét ngang qua Hàn Lập và Mạc Giản Ly. Với tu vi đại thừa kỳ của Mạc Giản Ly, khi vừa tiếp xúc với ánh mắt của người này tức thì sống lưng lạnh buốt, khuôn mặt không khỏi biến đổi. chắc chắn là đối phương đã tu luyện một bí thuật về thần niệm nào đó có thể uy hiếp đối với tu sĩ đại thừa. Bằng không, chỉ với ánh mắt tuyệt đối không làm được như vậy. Còn về Hàng Lập thì sau khi cùng đối phương đối mắt xong, con ngươi của cái gã có làn da ngăm đen liền co lại, thế nhưng hắn vẫn chẳng có biểu hiện khác thường nào. Cả hai gã thấy dáng vẻ của Hàng Lập thì trong lòng kinh hãi nhìn nhau, sự khinh thường ban đầu bất chợt giảm bớt đi vài phần. Hơn nhân đạo hữu đã nói vậy thì thật là hiểu lầm đối với bổn vương rồi. Mà nói cho ta lẽ ơn à, người ban đầu lão phu tìm đến giao dịch đó giống chẳng phải là hai vậy, mà là đạo hữu Thạch Tâm. Lúc này Thạch Tâm đã nằm xuống, nhưng vật làm tinh khi đó lại được cả mặt đạo hữu cùng với hàng đạo hữu này mang đến. Vì vậy mà bổn vương không thể chối từ được. Thật may, trong tay của ta không chỉ có một vật đó, cũng đủ cho các đạo hữu phân chia. Hơn nữa nha, các vị có thể thực sự có thể khiến cho ta mang chúng ra hay không thì vẫn là hai chuyện khác nhau. Lão giả áo trắng nói chẳng chút hoang mang. Linh lão quái nè, Lôi Tiêu Phù đối với hai huynh đệ chúng ta là thứ bắt buộc phải có rồi. Vì vậy mà khi nghe được tin ngươi dùng nói giao dịch đó, thì bọn ta liền đông đáo tới đây. Đến cái tòa bảo khố ở trên đảo của chúng ta cũng mang đi sạch nữa. Ngươi muốn thứ gì thì hãy nói ra đi, chứ cần là thứ mà bọn ta có thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt với ngươi đâu. Huyết Nhiên nghiêm nghị nói. Mạc mẫu cùng hàng đạo hữu cũng vậy đó, chỉ cần linh huynh nói một câu thôi, kể cả tại hạ có phải dốc sạch cái túi này cũng hoàn toàn muốn lấy cho được cái tam thanh Lôi Tiêu Phù. Mạc Giản Ly khẽ ho nhẹ rồi trịnh trọng lên tiếng. Trời ơi, mỗi các vị đạo hữu hãy nhấm nháp chút linh trà cho ta tự pha cứ không à, sau đó rồi hãy bàn bạc vẫn không có muộn. Lão già nghe vậy thì liền khoát tay lạnh nhạt đáp lời. Hai gã đại thừa đến từ tộc khác nghe vậy thì nhíu mày. Sau khi lặng lẽ truyền âm trao đổi với nhau xong, Huyết Nhiên gật đầu rồi nói. Cũng tốt, trước đây Huyết Mổ nghe đồn vì tay người pha chế linh trà của quý tộc có thể xưng là đệ nhất, như vậy bọn ta không khách sáo, xin hai phần vậy. Vừa dứt lời, cả hai gã đại thừa đến từ tộc khác chớp lên liền ngồi xuống hai cái ghế ở gần đó. Mấy con khỉ trắng như tuyết kia thật là khôn ngoan vô cùng, không đợi sự sai bảo của lão già, chúng liền chủ động chạy tới rót cho mỗi người một ly trà rồi mới thực sự rời khỏi gian đại sảnh. Hàng Lập cùng Mạc Giản Ly không nói thêm điều gì, đành lẳng lặng tiếp tục ngồi dựa ghế đợi, chờ cho hai gã đại thừa đem cái chén linh trà nhấm nháp một chập mới chịu để cái ly xuống. Lúc này lão già áo trắng mới từ từ hé miệng ra. Tôi rằng là bổn vương đã biết rõ cả bốn chữ đều đến bởi vì là tam thanh Lôi Tiêu Phù. Nhưng trước khi giao dịch ra ta muốn nói kỹ thêm lần nữa nha. Trong tay ta ngoại trừ có mấy cái tấm phù, còn có thêm nhiều loại tài liệu cùng bảo vật quý hiếm thu nhặt được từ vài cái giới diện khác nữa. Các vị hãy xem trước cái danh mục này rồi hãy quyết định lựa chọn nha. Nếu không, một khi đã cùng bổn vương hoàn thành khế ước giao dịch đó, thì sẽ không thể thay đổi được nữa đâu đó. Không cần, hai huynh đệ bọn ta lặn lội xa xôi đến đây bởi vì Lôi Tiêu Phù. Các bảo vật khác dù trân quý đến đâu cũng chẳng thể giúp chúng ta vượt qua thiên kiếp được, lấy về làm gì chứ. Hào quang quanh thân của Huyết Nhiên lóe lên, hắn không lưỡng lự mà chối bỏ. Còn cái gã ngồi bên cạnh hắn thì cười lạnh nhạt tỏ ra vẻ coi thường, chẳng buồn nói đến nửa câu. Mạc mẫu có cùng câu trả lời, hàng đạo hữu, ý ngươi sao? Mạc Giản Ly hít sâu rồi nói. Tại hạ thì lại khá hứng thú đối với những thứ mà Linh Dương có thể đem ra. Khác với những người kia, Hàng Lập cười cười rồi đáp lại với giọng điệu nửa thật nửa giả. Nếu hàng huynh có hứng thú thì hãy xem qua trước nha. Lão già cũng chẳng muốn đấu võ mồm, vừa nghe Hàng Lập nói xong thì tay áo phất lên, bắn tới một vệt hào quang. Hàng Lập giơ tay, ánh sáng màu xanh chợt tắt, trong tay hắn có thêm một cái thẻ ngọc xanh biếc rơi xuống. Cầm lấy cái thẻ, không lưỡng lự áp sát lên trán, lập tức một đoàn thần niệm quét vào tra xét ở trong đó. Ánh mắt của mấy người còn lại đều dồn về phía hắn. Một lát sau, trên mặt của Hàng Lập xuất hiện nét hơi đổi nhưng liền biến mất không thấy. Lại một lúc chớp nhoáng sau đó, hắn khẽ thở dài, cuối cùng để chiếc thẻ ngọc xuống, phất tay trả về. Thế nào, những thứ của bổn vương đều không lọt vào mắt của đạo hữu hay sao? Trước người lão già áo trắng lóe sáng, chiếc thẻ ngọc xanh biếc hơi dao động rồi bất chợt biến mất. Lão giữ vẻ mặt như không khẽ hỏi. Trong danh mục của đạo hữu không có thứ nào mà không phải bảo vật quý hiếm vạn phần cả. Thậm chí có vài loại tài liệu mà đến từ các giới diện khác cũng khó kiếm được nữa. Nhưng đáng tiếc là công dụng của chúng đối với ta vẫn không hấp dẫn bằng cái Lôi Tiêu Phù kia. Hàng Lập trầm ngâm một chập rồi thẳng thắn đáp. Thật đáng tiếc nha, bởi vì cái Lôi Tiêu Phù cũng là cực kỳ quan trọng đối với bổn vương. Cứ tưởng có thể sử dụng một hai thứ khác thay thế được, lúc này xem ra không thấy được rồi. Lão già áo trắng cũng chẳng cảm thấy mọi việc nằm ngoài dự đoán của mình, vẻ mặt vẫn như thường. Tốt lắm, nếu bốn người đều không thay đổi ý định lúc đầu thì vậy Linh huynh hãy nói nội dung của cuộc giao dịch ra đi chứ. Xem điệu bộ của đạo hữu thì thứ muốn đổi lại chắc không hề tầm thường rồi. Hắc Lân có vẻ không kiên nhẫn rồi nói. giá trị của mỗi cái tấm tam thanh lôi tiêu phù như thế nào không cần bổn vương phải nói, thì các vị đã tự hiểu rất rõ ràng rồi. Lão phu đã lấy nó ra để trao đổi thì tất nhiên giá trị của cái vật đổi lại sẽ không thể kém quá xa được. Có điều những thứ này chắc chắn không có trên người các vị, nếu không thì ta đã nói rõ ngay từ khi mới truyền ra cái tin tức này rồi. Lão giả áo trắng liếc nhìn Hắc Lân, vẻ mặt ánh lên một tia quỷ quái. Hê, ngay từ đầu tới cuối người chẳng chịu nói thẳng ra muốn đổi cái lấy cái thứ gì, có vẻ như dường như muốn chúng ta đi làm chuyện gì đó thật sự nguy hiểm để đổi lấy cái tấm phù này. Nhưng đạo hữu chớ coi thường gia tài của những tu sĩ đại thừa ở đại dương như ta. Trong biển sâu có rất nhiều các loại tài nguyên quý hiếm đó, hơn xa sự tưởng tượng của chủng tộc sống ở nơi hẻo lánh như các ngươi. Huynh đệ ta từng phát hiện ra 7-8 tòa động phủ lưu lại từ thời thượng cổ kìa, trong đó có rất nhiều bảo vật giá trị không thua gì so với lôi tiêu phụ của ngươi đâu. Nếu ta lấy ra, tin rằng đủ để cho linh huynh thay đổi ý kiến ban đầu đó. Huyết Nhiên hừ lạnh lùng rồi nói: Năm xưa trên con đường tu đạo của Mạc Mẫu cũng từng gặp rất nhiều kỳ ngộ kinh người. Tự hỏi những thứ trong tay cũng đủ đổi lấy cái tấm phù này, nếu không đã chẳng lật đật lặn lội đến đây làm cái gì rồi. Ánh mắt của Mạc Giản Ly lóe lên một tia tự tin. Hàng Lập chỉ cười nhạt chẳng nói năng gì. Lão phu không còn xem đến cái bảo vật các vị đã chuẩn bị, cũng tin là giá trị những thứ đó không thấp hơn lâu tiêu phù. Nhưng để bảo vệ tính mạng trước thiên kiếp thì không thể không cần đến cái tấm phù này. Việc tại hạ muốn cho các vị đi làm cũng liên quan đến sống chết sau này của linh mẫu. Ngoài trừ nói ra, ta chẳng đem cái lâu tiêu phù đấu lấy những bảo vật khác đâu. Lão giả áo trắng đáp lời một cách lưu loát. Linh đạo hữu nè, trước cuộc ngươi muốn bọn ta làm chuyện gì vậy? Hãy thôi dòng vô đi. Ánh mắt của Mạc Giản Ly lóe lên rồi hỏi. Nếu như Mạc huynh đã nâu nhảy rồi thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề nha. Bổn vương còn có quan âm ti trong truyền thuyết để duy trì sinh mệnh. Một sợi quan âm ti đổi lấy một cái tam thanh lôi tiêu phù, không biết có các vị thấy thế nào vậy? Vẻ mặt của lão giả áo trắng biến đổi, chừng chờ một lúc mới nói ra ngọn ngành cuộc giao dịch này. Chú thích, quan âm ti theo như cái bản dịch này á, thì là cái sợi tơ thời gian, sợi tơ năm tháng vậy đó, thuộc dạng vậy đó. Rồi tiếp tục nha. Quan âm ti, lời vừa rồi là đạo hữu trêu đùa bọn ta sao chứ? Đó là bảo vật quý đến chín tầng trời trong truyền thuyết mà. Ngươi bảo ta làm sao để ta có thể đi tìm giúp ngươi đây chứ? Mấy người bọn họ vừa nghe lời của Linh Vương, ai nấy đều giật mình, Hắc Lân thốt lên với vẻ cực kỳ kinh hãi. Quan âm ti tên như ý nghĩa, chỉ ở giữa những cái dòng chảy pháp tắc thời gian là quan âm hà mới có thể sinh ra bảo vật trân quý kỳ diệu bậc này. Nhưng tại một hạ giới thấp kém như linh giới, căn bản không có khả năng xuất hiện quan âm hà. Nghe đâu chỉ ở tiên giới mới có thể xuất hiện những cái dòng phép tắc cực lớn hợp lại tạo sông như thế. Linh Vương huynh à, có phải là ngươi không có ý muốn giao dịch đúng không vậy? Sắc mặt của Mạc Giản Ly trở nên khó coi. Từ những điển tịch được lưu truyền từ thượng cổ, Hàng Lập đã biết đôi điều về quan âm ti và quan âm hà. Sau khi nghe vậy thì hắn giật mình, sơ câm trầm ngâm, trong đầu lúc này có vô số suy nghĩ vụt qua rất nhanh. Quan âm ti theo lời kể chính là một trong những loại bảo vật có thể cưỡng đoạt lại quy luật tạo hóa của trời đất, mà chức năng lớn nhất của vật này chính là để kéo dài tuổi thọ. Nghe đầu, một sợi quan âm ti ẩn chứa pháp tắc về thời gian, đủ để cho một người thường hoặc là tu sĩ cấp thấp sống thọ hơn ngàn năm. Nhưng đối với những người vốn đã có thể sống vô số năm tháng như bọn họ, thì quan âm ti lại giúp kéo dài khoảng thời gian giữa các lần thiên kiếp. Một sợi đủ làm cho tiểu thiên kiếp kéo dài ra thêm hơn 500 năm, ngay cả đại thiên kiếp cũng được giãn ra thêm nhiều trăm năm nữa. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết mà thôi, thực giả ra sao thì chưa ai tự mình kiểm nghiệm cả. Hơn nữa, một sự thật là quan âm hà chưa bao giờ xuất hiện ở giới diện thấp kém này lần nào. Lúc này đột nhiên Linh Vương đề cập đến nó, chẳng lẽ là... Hàn Lập suy nghĩ thật kỹ lại sự việc. Theo bản năng, ánh mắt liếc nhìn qua cái lão già áo trắng, sắc mặt không tự chủ được hiện ra đôi nét khác thường. Ngay lúc đó, tiếng cười khẽ của lão già vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàng Lập. Bổn vương nào dám đùa giỡn với các vị chứ? Đúng là cái loại bảo vật tối trân quý quan âm ti chỉ có thể xuất hiện trong quan âm hà. Nhưng lão phu cũng chẳng yêu cầu gì với chất lượng của nó cả. Ngay cả khi các vị tìm được quan âm ti phẩm chất thấp nhất thì ta sẽ dẫn mang lôi tiêu phù ra để trao đổi thôi. Còn nếu như mà đạt đến cái mức tiên thiên quan âm ti hả? Thật sự thì chẳng thế nào. Nhưng nếu như sau này nó được tinh luyện thành, lúc đó đối với ta mọi chuyện không phải là không thể đâu đúng không? Linh Vương nhíu hai mắt lại, chậm rãi mở lời. Hắc Lân với Mạc Giản Ly nghe xong thì liền sửng sốt, lập tức trở nên trầm tư. Còn Huyết Nhiên nghe lão già nói như vậy, hắn thản thốt một chập, như sực nhớ ra chuyện gì, khuôn mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Có vẻ như Huyết Nhiên đạo hữu đã nghĩ tới nó rồi sao? Ánh mắt đang di động của Linh Vương dừng lại trên người của Huyết Nhiên, ung dung thông thả hỏi. Huyết huynh. Hắc Lân kinh ngạc quay qua nhìn Huyết Nhiên. Hàng Lập với Mạc Giản Ly không khỏi bốn mắt nhìn nhau, trầm lặng chẳng nói điều gì. Nếu như ta đoán không sai, có phải là Linh Đạo Hữu đang ám chỉ ta về Tiểu Tu La Giới và con Tu La Thù đã từng xuất hiện từ rất nhiều năm trước? Ngoại trừ đó ra, thực sự Huyết Mẫu không còn nghĩ ra được cái điều gì khác thường liên quan đến Quan Âm Ti cả. Mất một lúc lâu sau, Huyết Nhiên mới đáp lời. Chú thích. Trong cái bản dịch này có nói con Tu La Thù là con nhện. Rồi tiếp tục nha. Tiểu Tu La Giới, Tu La Thù. Mạc Giản Ly với Hắc Lân thốt lên cùng một lúc, mà Hàng Lập chỉ biết trợn mắt nhìn ngược ngó xuôi, tỏ vẻ chẳng hiểu ra sao cả. Cả hai cái tên này là lần đầu tiên hắn nghe được. Đúng vậy đó, loài Tu La Thù trời sinh ra đã liền biết cách khống chế thời gian. Nếu có thể giết chết mấy cái con quái vật này, sau đó dùng vài viên tinh hạch của nó mới tinh luyện được một sợi Quan Âm Ti. Nếu các vị đồng ý làm vậy, so với việc các vị đi tìm Quan Âm Hà còn dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần nữa à. Linh Vương từ từ cất tiếng. Ha, các hạ nói thật dễ dàng đó nha. Chưa cần nói đến sự quỷ quái của Tiểu Tu La Thế Giới hay là Tu La Thù đáng sợ đến mức nào. Nhưng trong cái trận đại chiến cách đây hơn 20 vạn năm, cửa vào giới diện đó đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Làm sao lại có thể đi vào trong đó được nữa chứ? Huyết Nhiên nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi hừ lạnh hỏi. Việc này Lão Phu đã nghĩ đến rồi. Tất nhiên là đã sớm chuẩn bị rồi. Mời các vị xem vật này nha. Lão già cười một chập. Sau đó bàn tay khẽ lực, trong tay bỗng xuất hiện thêm một cái đoàn hào quang đỏ như máu. Hàng Lập chăm chú nhìn tới, chỉ thấy bên trong cái làn hào quang là một hòn đá gì đó đỏ âu, to bằng nắm tay, bề ngoài thô gạch xù xì, mà hình như còn có mấy cái lỗ thủng lỗ chỗ nữa. Hả? Tu La Tâm, đây là tim của thú trong Tu La Giới, làm sao mà Linh Huynh có được thứ này vậy? Mạc Giản Ly trông thấy vật kia thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Huyết Nhiên và Hắc Lân vừa thấy được thứ này, vẻ mặt tin nào tin ấy đều tỏ ra vẻ không sao tin nổi. Chỉ mỗi Hàng Lập là thoáng giật mình. Tu La Tâm trước mắt này là lần đầu tiên được nhìn, thế nên hắn chẳng hề có phản ứng nào khác thường cả. Nhưng lập tức trong tai của hắn vang lên âm thanh của Mạc Giản Ly đang nhếch môi truyền âm đến giải thích. Cái Tiểu Tu La Thế Giới kia đã là chuyện từ 20 vạn năm trước rồi. Nó từng xuất hiện một lần tại nơi nào đó trên đại lục Phong Nguyên của chúng ta. Bởi vì cái giới diện này hoàn toàn khác với những gì ở trên giới diện mà ta đang sống. Tuy bên trong không rộng lớn lắm, nhưng hết thảy được giống như là một cái thế giới Tu La vô cùng hung hiểm, đã mất tích từ thời thượng cổ. Tu La Thù chính là một đại biểu cho điều này. Vậy nhưng ngay cả khi cái Tiểu Tu La Giới đó có chứa bao nhiêu nguy hiểm đi nữa, thì bên trong nó vẫn tồn tại rất nhiều cái loại tài liệu quý hiếm mà các giới diện bình thường không có được. Năm đó để tranh đoạt cái giới diện này, các tộc lớn ở xung quanh đã đụng độ nhau rất kinh khủng, dẫn đến sai lầm khiến cho cửa vào bên trong bị hủy diệt luôn, làm cho nó hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cho người của những tộc lớn bọn họ phải hối hận suốt một thời gian dài. Truyền âm đến đây, Mạc Giản Ly liền dừng lại một lúc. Thì ra là vậy, mà Tu La Tâm là vật gì vậy? Dường như sau khi thấy nói xong thì Mạc Huynh thấy cực kỳ giật mình đó. Hàn Lập cũng truyền âm trở lại. Tu La Tâm là do trái tim của cái loại sinh vật cực kỳ hùng mạnh ở trong Tiểu Tu La Thế Giới biến hóa thành. Trong đó ẩn chứa một loại năng lực đặc biệt, chỉ có ở Tiểu Tu La Giới thôi. Giống là một loại tài liệu dùng để luyện chế pháp khí hoặc là đan dược. Mãi sau khi cửa vào giới diện này hỏng mất, lúc đó mới có người phát hiện ra cách dùng cái thứ này phối hợp với một loại pháp trận đã bị bỏ quên từ thời thượng cổ, như là một phương pháp mở cửa để truyền tống vào trong Tiểu Tu La Thế Giới. Nhưng cũng trong lúc đó, người được truyền tống phải mang theo cái thứ pháp khí phòng thân được luyện chế từ Tu La Tâm bên cạnh. Nhờ nó liên tục tỏa ra một loại năng lượng có thể ngăn cản được lực bài xích của cái giới diện này. Sau khi năng lượng của nó tiêu hao hết, lúc đó người ở bên trong sẽ bị tác dụng của cái lực bài xích truyền tống ra khỏi Tiểu Tu La Giới. Đáng tiếc là Tu La Tâm vốn là tim của một loại sinh vật không phải ai muốn cũng đều có thể giết được. Với lại quá nhiều người xem trọng nó, nên sau khi cửa vào biến mất, số lượng Tu La Tâm trở nên cực kỳ ít ỏi. Số lượng Tu La Tâm đã không nhiều, trải qua nhiều năm tháng cứ tiêu hao vậy, đến nay đã thành vô cùng hiếm hoi rồi. Không biết cái liệu rằng có thể đủ đếm ở trên đầu ngón tay hay không nữa. Thế mà cái vị Linh Vương kia lại giữ nó trong tay. Việc này tất nhiên nó khiến cho ta phải kinh hãi đúng không? Mạc Giản Ly giải thích. Hàng Lập nghe đến đó thì liền gật gù, lộ ra vẻ cân nhắc. Ngay khi lời truyền âm vừa dứt, cái vị đại thừa từ tộc khác kia đã nhận lấy Tu La Tâm từ tay của lão già, bắt đầu cẩn thận tra xét. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài thường thượt, cầm cái vật trong tay ném trả cho lão già, rồi chậm rãi trịnh trọng hỏi. Quả đúng là Tu La Tâm, không biết trong tay của Linh Huynh có mấy cái vậy? 2 cái thôi. Lão già áo trắng giơ 2 ngón tay đáp lời cục ngủng. Hai, một cái tu la tâm chỉ có thể giúp một người truyền tống vào giới diện đó thôi. Vậy ý của Linh Huynh là muốn tuyển hai người trong bọn ta đi tiểu tu la giới đúng không vậy? Huyết Nhiên trầm mặt xuống rồi hỏi. Mặt Giảng Ly nghe vậy thì sắc mặt liền biến đổi. Điều này thì các vị hãy yên tâm đi, cái tu la tâm đây đã được lão phu cải tạo rồi, có thể chia ra làm hai nửa để sử dụng đó. Giống là đủ năng lượng cho một người ở trong đó sử dụng nửa tháng. Làm vậy sẽ chỉ còn giúp các vị lưu lại khoảng 10 ngày mà thôi. Ta nghĩ với bản lĩnh của các vị, với nhiều đó thời gian, hẳn là đủ có cơ hội để tìm ra tu la thù rồi. Lão già áo trắng ung dung trả lời. Ha, sau khi đi vào tiểu tu la giới, thì từng đó thời gian giỏi lắm chỉ đủ dựa vào một vài dẫn số thôi. Huyết Nhiên hừ lạnh. Theo ta nhớ không lầm, thì cả hai đạo hữu, mỗi người đều có huyết thống của một trong hai loại chân linh thời thượng cổ, là Huyết Diễm Lục Thủ Thù và Hắc Giáp Thiên Long Thù. Như vậy trong khoảng thời gian đó đối với người thường có lẽ không đủ để tìm ra tu la thù, nhưng với sự cảm ứng nhờ máu mủ của các vị, chắc chắn đây là cơ hội rất lớn đó nha. Lão già áo trắng liền cười. Ngay cả việc này mà ngươi cũng biết nữa, xem ra ngươi đã từng điều tra về thân phận của hai huynh đệ bọn ta rồi. Con người của Huyết Nhiên coi lại, ánh mắt của Hắc Lân cũng lóe lên tia lạnh buốt. Giống là lão phu đã hẹn với đạo hữu Thạch Tâm trước rồi. Trong cơ thể của hắn có mang huyết thống của Thiên Mục Ta Thù. Lúc tiến vào tiểu tu la giới sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Nhưng lúc này hắn đã nằm lại ở ma giới rồi. Lão phu đành đem hy vọng ký thác lên người các ngươi mà thôi. Còn đối với mặt huynh cùng hàng đạo hữu, nếu muốn tìm kiếm cái loại tu la thù kia thì thật chẳng thể nhờ giả chỉ vào máu mủ cả, mà sẽ phải dựa vào vận may của mình đó nha. Dù vậy thì tiểu tu la giới chẳng trọng lớn cho lắm đâu. Cho dù các vị không có huyết thống tương quan, nhưng vẫn không phải là không có cơ hội đâu nha. Nếu không phải lão phu đang cần dùng ông quan âm ti rất gấp và cũng không đoán trước được cái việc lão tổ Thạch Tâm đó nằm xuống, thì mặt huynh cùng hàng đạo hữu chớ mong được tham dự vào chuyện này. Giờ đây đã có vật này làm tin được đem đến rồi, ta chỉ đành để cho các vị thử vận may mà thôi. Được rồi, lão phu đã nói xong hết rồi đó, vậy các vị có quyết định đi vào tiểu tu la giới hay không? Lão già áo trắng vẫn giữ dáng vẻ thông dong nói với bốn người còn lại, còn gương mặt của bốn người bọn Hàn Lập đều đông lại. Trong lúc này chẳng có ai lập tức đáp trả lại lão già kia cái gì cả. Loại tu la thù kia thì mặt mổ cũng đã từng được nghe một vị tu sĩ đại thừa nấu qua đôi chút rồi. Tại tu la giới, cái loài nhện này khi mới vừa được sinh ra đã ở dạng ấu trùng thì đã có thực lực nguyên anh trở lên rồi. Từ lúc đó trở đi, thần thông của nó tăng trưởng một cách cực kỳ nhanh chóng, khiến cho nó tại thời điểm trưởng thành thì thực lực gần như đã đạt đến đại thừa kỳ. Trong đó một số tu la thù có thiên phú vượt trội, thậm chí còn có thể so sánh với những chân linh phi thường mạnh mẽ. Theo như lời của đạo hữu mà nói, để có thể luyện chế trong quan âm ti từ tu la thù này thì ít nhất cái tu la thù phải là loại trưởng thành hay sao? Mạc Giản Ly chậm rãi nói. Mà không đấu với những quái vật ở tu la giới quả thật là rất hiểu rõ đó nha. Bổng Dương cũng không giấu gạt mấy vị đạo hữu, đúng là chỉ có tu la thù trưởng thành mới có thể lấy ra quan âm ti. Hơn nữa trên căn bản là phải có 3 con tu la thù thì mới có thể tinh luyện ra một sợi quan âm ti. Đương nhiên nếu như gặp phải cái loại tu la thù có thiên phú vượt trội như là Mạc Huynh nói thì chỉ cần một cái tinh hạch của nó là đủ rồi. Trên mặt của Linh Vương lộ ra vẻ khác thường rồi trả lời. Mạc Giản Ly cười gượng một tiếng, Linh Vương nói như vậy thì lão ta cũng không còn gì để hỏi nữa rồi. Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe vậy, vẻ mặt cả hai cũng âm trầm hơn mấy phần. Một lúc sau, Huyết Nhiên mới lạnh giọng hỏi. Tiểu tu la giới giống cực kỳ nguy hiểm, tu la thù trưởng thành lại có thần thông điều khiển thời gian quỷ dị nữa. Cho dù bọn chúng không có pháp lực mạnh mẽ như đại thừa kỳ, chỉ e là những tu sĩ đại thừa bình thường cũng không dễ dàng đối phó được. Nếu muốn có đủ tinh hạch để tinh luyện quan âm ti thì chúng ta mỗi người ít nhất phải chém giết 3 con trở lên thì mới đạt yêu cầu. Linh Huynh không thấy rằng chỉ có một tấm lôi tiêu phụ mà chúng ta phải lấy đi tính mạng của mình để đổi lại, như vậy có chút là không công bằng hay sao? Bổng Dương cũng cảm thấy như vậy là không có công bằng. Vậy nên ngoại trừ lôi tiêu phụ ra, ta còn tặng thêm cho các vị 2 quả tu la tâm. Với mức độ quý hiếm của tu la tâm thì giá trị của nó cũng chỉ kém tiêu lôi phụ một chút mà thôi. Huống chi nha, tiểu tu la giới nhiều vạn năm về trước cũng đã nổi tiếng vì những tài liệu quý giá rồi. Các người nếu tiến vào trong đó mà nói, cho dù không cách nào tìm được ở tu la thù thì cũng sẽ kiếm được những loại bảo vật khác thôi. Đối với những bảo vật này, các người cứ việc giữ lại, Bổng Dương sẽ không lấy bất kỳ thứ gì cả. Sắc mặt của lão già áo trắng không thay đổi rồi nói. Như vậy cũng không được, tu la tâm vốn là vật để chuẩn bị tiến vào tiểu tu la giới, cho dù Linh Dương huynh tìm ai hỗ trợ thì cũng sẽ phải chủ động lấy ra thôi. Như vậy làm sao có thể tính là thù lao cho bọn ta chứ? Huống chi sau khi chia Tu La Tâm ra làm hai, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại Tu La Giới nhiều nhất là hơn 10 ngày thôi. Thêm nữa còn phải tập trung tìm kiếm Tu La Thù nữa, làm gì mà còn thời gian đi tìm những cái bảo vật khác nữa chứ. Linh Huynh cần gì phải dùng những lời giả dối này để lừa gạt mấy người bọn ta chứ. Huống chi nha, cho dù vận may của bọn ta tại Tu La Giới bỗng nhiên bộc phát mà kiếm được bảo vật không tồi đi nữa, thì làm sao có thể so sánh với những nguy hiểm mà bọn ta phải đối mặt chứ. Tù gì đến mức này như chúng ta thì nguy hiểm của bản thân mới là quan trọng nhất. Huynh đệ hai người bọn ta sở dĩ phải có bằng được cái Lôi Tiêu Phù kia, không phải là vì muốn tránh thiên kiếp sẽ xảy ra sau này hay sao chứ? Huyết Nhiên cười ha ha, không khách khí rồi nói. Ánh mắt của Mạc Vãn Ly lóe lên mấy lượt, hiển nhiên lão ta cũng đồng ý với những lời của cái vị đại thừa ngoại tộc Huyết Nhiên này. Hàn Lập và Hắc Lân, một người thì cười như không cười, một người thì lại cười lạnh lùng không ngừng. Lão già áo trắng sau khi nghe xong thì nhíu mày một cái, ánh mắt của lão ta đảo qua đám người Hàn Lập, sau đó mới trầm ngâm rồi nói: Nếu như bốn vị đạo hữu cảm thấy cái giao dịch này như vậy là không công bằng á, thế thì vậy đi, chỉ cần các ngươi có thể từ tiểu Tu La Giới lấy được Quan Âm Tây, ngoại trừ Lâu Tiêu Phù ra, trong danh sách những bảo vật mà bổn vương vừa mới đem ra lúc nãy, các ngươi tùy ý được chọn thêm 3 cái nữa. Đây cũng là điểm mấu chốt cuối cùng của lão phu. Nếu các vị vẫn còn chưa vừa lòng thì xin mời các vị rời đi cho. Lão phu chấp nhận tiếp tục đi tìm những người khác hỗ trợ vậy. Nói xong mấy câu cuối cùng này, trên mặt của lão già áo trắng hiện ra một tia ngưng trọng. Được chọn thêm 3 bảo vật khác hả? Tốt, quyết định như vậy đi. Pháp trận để đi qua tiểu Tu La Giới có lẽ Linh Huynh đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Huynh đệ hai người bọn ta cũng không thể nào chờ lâu ở chỗ này được. Huyết Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi lập tức chấp nhận điều kiện không chút do dự. Huyết đạo hữu yên tâm, cái truyền tống trận đã sớm chuẩn bị xong rồi, hơn nữa còn ở ngay trên thánh sơn này nữa, chỉ cần mấy vị bằng lòng lên đường lập tức có thể truyền tống đi tiểu Tu La Giới. Mà huynh, hàng đạo hữu nè, các ngươi quyết định ra sao rồi? Trên mặt lão già thoáng qua vẻ giống như đã dự tính từ trước, tươi cười rồi nói. Sắc mặt của Mạc Vãn Ly sau mấy lần thay đổi mới cắn răng trả lời. Mạc mẫu nhất định phải có được Lâu Tiêu Phù này, như vậy định phải bằng lòng thử một lần tiến vào Tu La Giới thôi. Nếu như Mạc huynh cũng bằng lòng đi tiểu Tu La Giới thì hàng mẫu tự nhiên cũng sẽ đi theo thôi. Chẳng qua ta còn có một điều kiện, tọa độ lúc từ tiểu Tu La trở về ta muốn chính mình định vị, không cần Linh Dương huynh phải phí sức đâu. Hàng Lập vân vê cầm, hơi hợt nói. Hàng đạo hữu nè, đạo hữu có ý gì vậy? Ngươi không tin bổn vương hay sao? Hai mắt của lão già hiếp lại, nhìn thẳng khuôn mặt của Hàng Lập, trên mặt lão ta lộ ra vẻ không vui. Không có gì, chỉ là ta có thói quen là đem tất cả mọi việc nắm trong tay của mình thôi, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn. Ta đối với truyền tống trận cũng biết sơ lược, lợi dụng pháp khí hơi thay đổi tọa độ truyền tống lúc quay về chút thôi, hẳn là không phải là chuyện khó khăn lắm đâu. Vẻ mặt của Hàng Lập không thay đổi rồi nói. Những lời này của hàng đạo hữu rất hợp với tính toán của ta đó. Huyết mẫu đối với trận đạo cũng giống như hàng đạo hữu, biết qua đôi chút rồi. Tọa độ khi trở về chính ta sẽ thiết lập, nếu như Linh huynh không đáp ứng thì ta hiển nhiên sẽ phải hoài nghi thành ý của đạo huynh rồi. Huyết Nhiên nghe vậy thì vỗ tay cười lớn, sau đó hắn ta dùng một giọng nói ngoài cười nhưng trong không cười hướng lão già áo trắng mà nói. Các vị đã nghi rồi, nếu mà các vị cùng có ý đó thì vậy tọa độ lúc quay về kia thì các vị tự mình lựa chọn đi, tốt nhất là không vượt ra ngoài khu vực linh tộc của chúng ta. Nếu không một khi về trễ thì lão phu có thể hiểu lầm là các vị đạo hữu đã xảy ra điều gì bất trắc, như vậy ta rất có thể đem Lôi Tiêu Phù xử lý sạch sẽ. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng mấy cái phù lục này cầm rất dễ phỏng tay, nếu như mà cái tin tức này lỡ truyền ra ngoài thì nói không chừng rất nhanh sẽ có nhiều đạo hữu tới tìm tới tận cửa, như vậy những cái phù lục này càng khó giữ lâu trong tay hơn. Trong mắt lão già áo trắng chợt lóe lên sự sắc bén nhưng cũng không kiên nhẫn mà liền đồng ý ngay. Linh huynh yên tâm đi, dựa vào lực lượng huyết mạch của hai huynh đệ ta thì việc tìm được Tu La Thù hẳn là có 7-8 phần nắm chắc rồi. Đúng 10 ngày sau ta và ngươi sẽ có được thứ mà mình cần. Huyết Nhiên lộ ra vẻ hài lòng, cười to trả lời. Sau khi ta cùng hàng đậu hữu tiến vào tiểu Tu La Giới cũng sẽ làm hết sức. Mạc Vãn Ly thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Tốt, nếu như ba vị đạo hữu không còn vấn đề gì nữa vậy thì hãy nghỉ lại một đêm ở đây nha, chuẩn bị kỹ càng chút, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa bốn vị đạo hữu tiến vào tiểu Tu La Giới. Lão già áo trắng khôi phục tỉnh táo, sau đó hai tay vũ bành bạch mấy tiếng, lập tức thiên môn mở ra, từ bên trong đó đi ra vài thiếu nữ linh tộc trên người mặc trang phục cung đình. Sau khi hướng đám người Hàng Lập cúi chào, liền cung kính đứng ở hai bên. Huyết Nhiên gật đầu, rồi cùng Hắc Lân đứng dậy, cả hai liền đi theo hai thiếu nữ về phía thiên môn. Trong nháy mắt, bóng dáng của hai người liền biến mất trong phòng khách. Lúc này Mạc Vãn Ly mới hướng lão già áo trắng ôm quyền, quay sang chào hỏi Hàng Lập một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đi nghỉ. Sau khi Hàng Lập từ trên ghế đứng dậy, hắn lại không lập tức rời đi, mà bỗng nhiên cười một tiếng hướng lão giả áo trắng nói một câu. Trong lòng ta còn có một chuyện không thể giải thích được nữa, muốn hỏi đạo hữu vài câu, không biết có tiện hay không vậy? Ồ, đạo hữu có việc hỏi. Lão giả áo trắng có chút bất ngờ, nhưng thần sắc không thay đổi rồi nói. Ta từ bên ngoài nghe được một số tin đồn, nói rằng linh tộc ngay từ lúc đặt chân tại linh giới thì các thế hệ linh dương thực ra cũng chỉ là cùng một người mà thôi. Nhưng ta không biết chuyện này là thật hay là giả vậy, thọ nguyên của linh huynh cuối cùng là bao nhiêu? Hàng Lập mỉm cười hỏi một câu khiến cho Mạc Giảng Ly bên cạnh phải sửng sốt. Những tin đồn này bổn vương chính mình cũng đã được nghe nói qua, nhưng tất nhiên đều là những lời vô căn cứ cả. Nữ nhân linh tộc ở linh giới này đã xuất hiện trăm vạn năm qua. Cho dù thiên kiếp của linh tộc bọn ta so với những tộc bình thường khác thì khoảng thời gian chữa mỗi lần mặc dù dài hơn, nhưng làm sao có thể sống lâu vậy được chứ? Chẳng qua trong lịch sử của tộc ta đúng là có mấy đời linh vương có thời gian tại vị dài hơn bình thường chút á. Có lẽ cái gì vậy nên một số ngoại tộc không rõ vì sao lại nghe sai rồi đồn bậy, sau cùng mới tạo thành những cái lời đồn như vậy truyền ra. Lão giả áo trắng khẽ nở nụ cười giải thích thêm vài câu. Thì ra là vậy hả? Hàng mổ cũng cho rằng linh giới nào phải chân tiên giới, làm sao có thể có tuổi thọ trên trăm vạn năm cơ chứ? Hàng Lập cười híp mắt rồi gật đầu. Tiếp theo hắn cùng Mạc Giảng Ly dưới sự hướng dẫn của hai thiếu nữ linh tộc hướng một cái thiên môn khác mà đi tới. Ngay sau khi bóng dáng của hai người biến mất phía sau cửa, lão giả áo trắng vẫn luôn nhìn theo bóng lưng bọn họ. Lúc này vẻ tươi cười trên mặt của lão ta bỗng nhiên biến mất. Chân tiên giới sao? Chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện ra điều gì rồi? Nhưng đỡ trước mặt bổn vương trực tiếp hỏi như vậy rồi, sao tự nhiên lại không hỏi tiếp nha? Lão giả áo trắng dùng giọng nói trầm thấp khó lòng mà nghe được lẩm bẩm hai câu. Tiếp theo lão ta bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, sau khi bên ngoài cơ thể chợt lóe lên ánh sáng trắng mờ thì cả người dường như mờ đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, tại một nơi rất sâu trong lòng núi Phục Linh, xung quanh nơi này chỉ một màu tối đen, đột nhiên một pháp trận màu trắng nhạt từ trong không trung đột nhiên lóe sáng. Sau đó bóng dáng của lão giả áo trắng liền hiện ra một cách lặng lẽ. Sau khi ánh mắt lão ta quét qua khoảng không đen kịch bốn phía, liền nhíu mày, nhưng ngay lập tức tay áo đột nhiên hướng lên trời khẽ phất. Lập tức mười mấy cái quả cầu ánh sáng bay ra, sau khi lượn vòng một lúc liền dừng lại trên không trung. Sau đó lão già đó một tay bấm niệm thần chú thúc giục, những cái quả cầu ánh sáng này bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ không gian xung quanh chiếu rõ như ban ngày. Cách lão già khoảng 30-40 trượng, rõ ràng có một ngọn núi bằng băng cao hơn ngàn trượng. Bên ngoài núi băng này nhẹ nhẹ chớp tắt ánh sáng màu lam, đồng thời nó còn bị một lá bùa khổng lồ màu vàng trùm lên hơn một nửa ngọn núi. Mà xuyên qua cái lớp băng trong suốt lạnh lẽo đó, ở dưới dãy núi băng dường như có thể thấy được một thanh niên tuấn tú mặc áo màu vàng. Người thanh niên đang hôn mê bất tỉnh này bị từng đạo bùa chú như những sợi xích tối quanh toàn thân. Ngay trên trán người đó rõ ràng có một hoa văn màu vàng giống hệt như trên vách núi băng. Lão giả áo trắng thấy vậy, không chút do dự, liền nhoáng lên mấy cái. Lập tức lão ta đã xuất hiện phía trước cái núi băng, rồi cánh tay của lão thò ra, một bàn tay đặt lên trên vách núi băng. Ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ từ trong lòng bàn tay của lão tuôn ra. Hết tập 413. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.